9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 11, giải mã bóng quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu khẽ gật đầu với Quý Vân. Bước đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại gọi, Trúc đại nhân, đi thôi. Từ lúc bước vào tiểu nghĩa trang, Trúc Lê vẫn lặng lẽ dựa vào tường. Không hề nhúc nhích, trên mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm. Nghe thấy Chu Chiêu gọi thì quay đầu lại, trong mắt tràn đầy vẻ mông lung như kẻ hồn vía trên mây. Trúc Lê, quỷ không ăn đầu Trương Nhược Thanh, lại ăn mất đầu óc của ngươi rồi sao? Mẫn Tàng Chi thấy hắn cứ đứng đơ ra đó, lại không nhịn được mà châm chọc. Bị đâm một câu, Trúc Lê hoàn hồn ngay lập tức, chân hắn vừa khẽ nhún, chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng bên cạnh Mẫn Tàng Chi. Chu Chiêu nhìn thấy, trong lòng không khỏi tán thán một tiếng. Thân pháp thật nhẹ, có bản lĩnh như vậy. Trúc Lê không thể chỉ là một kẻ vô danh trong Bắc quân được. Vì bị trì hoãn một lúc, nên khi mọi người đến ngõ Ô Kim, họ phát hiện Trần Ngọc Chiêu và nhóm của hắn đã có mặt từ trước. Thấy Chu Chiêu bước vào cổng, Trần Ngọc Chiêu thoáng lộ vẻ bối rối, có chút ngại ngùng nói. Người khám nghiệm quá đông, ta thấy cô nương đã ra ngoài, liền nghĩ đến đây xem xét hiện trường vụ án trước. Chu Chiêu gật đầu, không để tâm, nàng chưa từng sợ bị so sánh. Càng gặp đối thủ mạnh, chiến thắng đạt được càng có giá trị. Ban ngày, ngõ Ô Kim không còn đáng sợ như ban đêm, ngoại trừ gốc cây hòe to lớn che kín cả bầu trời. Nơi này chẳng khác gì những con ngõ khác. Khu vực này ấy vốn là nơi sinh sống của những gia đình giàu có bậc trung. Trước khi bệ hạ lập quốc, Trường Dương công chúa từng kết hôn và sinh sống ở đây. Sau này, khi nàng được phong công chúa, nàng vẫn nhớ mãi về nơi cũ, nên đã mua lại nửa con ngõ, bỏ ra vài năm để xây dựng. Sơn Minh biệt viện, trong viện trồng đầy những khóm trà hoa mà nàng yêu thích nhất. Những căn nhà khác trong ngõ vẫn được giữ nguyên hiện trạng. Nhưng từ sau thảm án 4 năm trước, nơi này dần trở thành chốn hoang phế. Lúc đầu là quan binh qua lại, sau đó lại xuất hiện vô số tin đồn ma quái, khiến cho người dân lục tục chuyển đi, để lại một con ngõ trống vắng tiêu điều. Căn nhà nơi Trương Nhược Thanh bị sát hại, nằm ngay sát bên Sơn Minh biệt viện. Chỉ là một ngôi nhà bình thường, cánh cửa gỗ chưa từng được sơn phủ, đã bóng loáng và lên nước, vừa nhìn là biết đã qua nhiều năm sử dụng, vừa đẩy cửa vào là có thể thấy ngay chính đường. Khác với Trần Ngọc Chiêu, vào thẳng bên trong ngay, Chu Chiêu đứng ngoài cửa viện, hồi tưởng lại cảnh tượng, quỷ ên người mà nàng nhìn thấy đêm qua. Lúc đó, nàng vừa từ Sơn Minh biệt viện đi ra. Vừa vặn đi ngang qua cổng viện này, ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng từ bên trái bỗng nhiên lóe lên, khiến nàng bản năng quay đầu nhìn lại. Và ngay khi đó, tỷ nữ của Trương Nhược Thanh đẩy cửa ra. Một bóng quỷ đột ngột đập thẳng vào mắt nàng. Nàng nghĩ đến đây, bước vào trong chính đường, nhưng đứng ngay trước cửa, không vội vào hẳn bên trong. Đêm qua, khi tỷ nữ đẩy cửa, ngọn đèn trong phòng bị gió thổi tắt ngay lập tức. Chu Chiêu, nếu ngươi đã nói vết thương trên mặt Trương Nhược Thanh không phải do quỷ cắn, vậy quỷ ăn người mà chính mắt ngươi thấy là thế nào? Mẫn Tàng Chi phe phẩy quạt, tò mò hỏi. Chuyện này giờ đã truyền khắp kinh thành, khiến ai nấy đều bàn tán. Thật đáng tiếc, đêm qua ta rời đi sớm quá, nếu không cũng có thể tận mắt chứng kiến một chuyện kỳ lạ như vậy. Chu Chiêu nhướng mày, chậm rãi nói, nói chính xác hơn, ta chỉ thấy bóng phản chiếu trên cửa sổ. Bóng thì có khi có ánh sáng, không có ánh sáng thì không còn. Khi ánh sáng chớp tắt, sẽ khiến người ta tưởng rằng bóng đang chuyển động. Nhưng thực tế, nó có thể chỉ là một miếng da, một tấm gỗ, thậm chí chỉ là một cái bánh bao. Giọng nàng không nhỏ, khiến Trần Ngọc Chiêu, người đang tìm kiếm manh mối trong phòng, cũng không nhịn được mà ngoái lại nhìn. Trong mắt hắn, cô gái trước mặt này có vài nét giống Chu Yến, nhưng cách hành xử lại hoàn toàn khác biệt. Nàng lại tự tin đến vậy, dám trực tiếp công khai manh mối mình phát hiện ra cho đối thủ. Chẳng lẽ nàng chắc chắn mình sẽ thắng? Chu Chiêu nhìn thoáng qua biểu cảm phức tạp trên mặt Trần Ngọc Chiêu, nhưng cũng không bận tâm. Nàng tiến đến bàn, cúi xuống quan sát kỹ chiếc đèn dầu. Người bình thường nếu muốn treo một người lên xà nhà, hẳn sẽ chọn cách đơn giản hơn, trói cổ lại và treo thẳng đứng. Nhưng hung thủ lại chọn cách treo ngược Trương Nhược Thanh. Lý do rất đơn giản, con quỷ mà hắn dựng nên quá thấp. Chỉ có treo ngược nạn nhân lên, nó mới có thể cắn được đầu của nạn nhân. Chu Chiêu vừa nói, vừa chỉ vào chiếc đèn dầu trên bàn. Chiếc đèn dầu là một chồng thẻ tre dày, chỉ thấp hơn ngọn đèn một chút. Nói chính xác hơn là vì ngọn đèn trong phòng này không đủ cao. Không biết các vị có để ý đến nguyên lý của bóng đổ vào ban đêm không? Chúng ta đặt một nghiên mực trước đèn dầu. Nếu đặt gần, bóng của nó sẽ chiếu lên tường đối diện và sẽ phóng to. Nếu cầm nghiên mực rời xa đèn dầu, bóng của nó sẽ nhỏ lại. Giả sử chúng ta cùng lúc đặt một nghiên mực và một cây bút lông ở trước đèn dầu, nghiên mực vẫn sẽ rộng hơn, bút lông vẫn sẽ mảnh hơn. Vậy thì, làm thế nào để trên cửa sổ xuất hiện bóng quỷ ăn người? Rất đơn giản, hung thủ treo một vật có hình thù quỷ dữ trước mặt nạn nhân. Nhưng nếu làm vậy, người bước vào sẽ ngay lập tức phát hiện ra nó. Dù là kẻ mù, cũng không thể không thấy một dị V, T, T, L, N lơ lửng trước xác chết. Muốn giấu được bí mật này, chỉ có một cách, con quỷ phải rất nhỏ, nhỏ đến mức người ta không nhận ra. Chu Chiêu nói đến đây, ánh mắt sáng rực, cả hai nhóm người trong sân đều nín thở lắng nghe nàng phân tích. Nhưng nếu vậy, đầu người lớn mà quỷ nhỏ, phải làm sao? Không ai sợ bị một con kiến ăn thịt cả. Tất nhiên, cách giải quyết ta đã nói trước đó rồi. Quỷ ật gần đèn dầu, nó sẽ to ra. Xác chết cách xa đèn dầu, kích thước không đổi hoặc chỉ nhỏ đi một chút. Lúc này, Trần Ngọc Chiêu không kìm được, cúi xuống tìm kiếm quanh bàn, vừa xem vừa lắc đầu. Lời ngươi nói rất hợp lý. Nếu đúng như vậy, gần đèn dầu hẳn phải có một vật khắc hình quỷ. Nhưng ta đã lục soát rồi, không có gì cả, dù là gỗ, da khác hay bánh bao như ngươi nói, đều không có. Chu Chiêu nhướng mày, ngồi xổm xuống cạnh hắn. Nàng quét mắt một lượt, rồi ánh mắt dừng lại trên một vài mảnh đá vụn. Khóe môi khẽ nhếch lên. Tìm thấy rồi, nàng nhặt lấy mảnh lớn nhất, đặt lên bàn. Đó là một mảnh đá xanh mỏng. Trên bề mặt có một chóp nhọn gồ lên. Hung thủ thông minh hơn ta nghĩ. Chu Chiêu đứng dậy, chậm rãi nói. Tỷ nữ phát hiện tiểu thư chết thảm, hoảng sợ đẩy cửa xông vào, luồng gió mạnh cuốn theo đẩy tắt đèn dầu, đồng thời cũng hất văng mảnh đá này ra khỏi khe hở giữa các thẻ tre. Loại đá xanh này rất giòn và mỏng, rơi xuống đất sẽ vỡ tan ngay lập tức. Cửa bị đẩy mạnh va vào tường, tạo ra tiếng động lớn, cộng thêm tiếng hét kinh hoàng của tỷ nữ, hoàn toàn che lấp tiếng đá rơi. Vậy là, bằng cách này, chứng cứ đã tự hủy mà không để lại dấu vết. Mọi người không hẹn mà cùng tưởng tượng lại cảnh hung thủ dựng lên màn kịch. Quỷ ăn người, những gì vốn kinh dị rợn người, giờ đây lại trở nên hợp lý đến mức chẳng còn đáng sợ nữa. Nhưng hung thủ không thông minh đến mức hoàn hảo, vì đá dù có vỡ vụn thì vẫn có thể ráp lại được, trở thành bằng chứng buộc tội. Nếu đổi lại là băng, cách chương.